Lôi động hắn cũng đã chết hai lần rồi, cũng không thể dùng nhân họa đắc phúc mà hình dung được. Chuyện may mắn nhất của Lôi động chính là, sau khi hắn dùng U Minh tinh hoa thối thể thành công, không chỉ đột phá kim đan trung giai đơn giản như vậy, vừa vặn tương phản, tấn cấp chẳng qua chỉ là một thu hoạch nhỏ bé mà thôi. Thể chất của Lôi động, dưới tác dụng của Minh Vương thối thể quyết, đã hoàn toàn chuyển hóa thành U Minh thể trong truyền thuyết. Thể chất như thế, không nói trên đời hiếm thấy, nhưng tuyệt đối là hy hữu. Từ đó về sau, Lôi động tu tập hệ thống pháp thuật hệ U Minh, sẽ dễ dàng hơn, có uy lực mạnh hơn người khác. Lôi tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá mức cuồng vọng sao? Thiên quỷ đế chấn định lại, nhịn không được mà khinh thường, hừ một tiếng, nói, ngươi tấn cấp tới kim đan trung giai thì như thế nào? Ở trong mắt của trẫm, kim đan sơ giai và trung giai cũng không có gì khác nhau. Sau khi thiên quỷ đế nói ra lời cuối cùng, hắn xoay người đánh ra một quyền về phía của Lôi động, quyền kình ngập trời, khí thế phi phàm, càng ẩn giấu một tia không gian pháp tắc ở bên trong, uy áp làm cho nội tâm của người ta run rẩy. Tu sĩ kim đan tầm thường, dưới một kích bá đạo như thế này, cho dù không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng mà Lôi động vẫn khí định thần nhàn như trước, không mấy quan tâm. Sâu trong U Minh thâm uyên, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, đầu tiên là một bàn tay da thịt mềm mại không xương trắng nõn hiện ra, giống như thần tích. Bàn tay đó đảo qua một vòng, trước mặt Lôi động bất ngờ xuất hiện một cái hắc động tối tăm. Giống như đã tính toán đúng lúc, một quyền kia của Thiên Quỷ Vương đánh vào trong cái hắc động này, không một tiếng động nào vang lên, chỉ có không gian xuất hiện rung động một hồi, lực lượng một quyền kia trong sát na đó biến mất không còn lại gì, giống như cái hắc động thần bí kia trống rỗng cắn nuốt tất cả. Cũng vào lúc này, thân hình của Tiểu U mới hoàn toàn xuất hiện ở bên cạnh Lôi động, mặt mang sa mỏng, chân ngọc mềm mại trắng bóng, thân hình tinh linh xuất hiện trong đêm tối, lạnh nhạt nói, Thiên Quỷ lão nhi, đối thủ của ngươi là ta. Sau khi trải qua chuyện đó, Tiểu U nguyên bản còn tôn kính và sùng bái Thiên Quỷ đế đã triệt để tiêu thất, thay vào đó là cừu hận và chán ghét. Tiểu U, Thiên Quỷ đế có chút không dám tin, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đó, nữ tử có khí chất cao quý thần thánh không thể chạm tới. Cách đó không lâu xuất hiện bên cạnh của Lôi động là một nô tỳ nhỏ nhoi. Càng làm cho hắn chấn động chính là, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Tiểu U bất ngờ từ quỷ tướng đột phá tới quỷ vương. Tuy rằng là quỷ vương sơ giai, nhưng khí thế của nàng gây cho Thiên Quỷ đế áp lực, cũng xảy ra biến hóa về chất. Việc này nói đến cũng là phúc khí của Tiểu U. Vào lúc ban đầu, Tiểu U chỉ muốn đem thiên tài địa bảo U Minh tinh hoa đưa hết cho Lôi động hấp thu, nhưng mà làm cho nàng không lường được, trong lúc Lôi động tu luyện Minh Vương thối thể quyết, vào đúng lúc cuối cùng lại xảy ra rắc rối, mà U Minh tinh hoa cũng không khống chế được, tiến vào trong thân thể của hắn. U Minh tinh hoa, tuy nói đó là chí bảo khó có vật gì trong thiên địa sánh ngang được, nhưng nếu vượt qua số lượng cần thiết, thì U Minh tinh hoa sẽ biến thành độc dược đòi mạng của kẻ hấp thu. Bởi vì số lượng U Minh tinh hoa quá mức khổng lồ, cho nên hắn gặp nguy cơ bạo thể mà chết. Nếu như không có Tiểu U thi triển thiên phú hấp tinh thuật, cứu được một mạng của Lôi động, cho nên chuyện này đối với một người một quỷ, được lợi không ít. Rốt cuộc, Lôi động rèn luyện thành U Minh thể, lên cấp kim đan trung giai, mà U hồn thể của Tiểu U cũng chiếm được cải thiện không nhỏ, so với thiên linh quỷ tầm thường, còn hơn được nửa phần, cho nên thập phần thuận lợi tấn cấp lên quỷ vương. Tiểu U tấn cấp thành công, cũng khiến cho thực lực bản thân của Lôi động tạo thành biến hóa về chất. Thương thế của Thiên Quỷ đế rất nặng, thực lực không được một hai phần lúc đỉnh cao, ngoại trừ lực lượng không gian pháp tắc ra, thực lực miễn cưỡng cũng chỉ tương đương với quỷ vương trung giai, mà so với Tiểu U, hôm nay đã là quỷ vương sơ giai thật sự, cộng thêm U Minh tinh hoa đề thăng thể chất của nàng, khiến cho nàng mạnh hơn quỷ vương sơ giai bình thường một bậc. Huống chi, Tiểu U trong thời kỳ quỷ tướng đã có lĩnh ngộ sơ bộ về không gian pháp tắc, hôm nay tấn cấp thành quỷ vương, tự nhiên hiểu rõ sâu hơn về không gian pháp tắc, tấn chức tới một giai, bước vào trình tự mới, cũng không chút thua kém Thiên Quỷ đế. Thiên Quỷ đế mắt thấy một chủ một phó này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng đoán được bọn họ đã hấp thu được U Minh tinh hoa. Cho nên với một vật được xem là nắm trong lòng bàn tay, Thiên Quỷ Đế chỉ đợi giải quyết xong U Minh Quỷ Đế sẽ đi dung hợp hưởng dụng. Cho nên tâm trạng của hắn lúc này vô cùng nghẹn khuất. Khi một bàn mỹ vị được dọn ra trước mắt, nuốt vào một con ruồi đáng buồn nôn vậy, càng làm cho hắn không cam lòng chính là chính mình bị gần trăm mai âm sát thiên lôi nổ bị thương, trong mấy tháng nay không có cơ hội. Nếu không, cho dù Tiểu U tấn cấp thành quỷ vương sơ giai, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thực sự là đi sai một bước, bại cả bàn cờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, nữ nhân thượng, việc này chấm sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thiên Quỷ Đế buồn nôn thì buồn nôn, nhưng hắn cũng không có biện pháp vãn hồi được sự trợ giúp của Tiểu U được nữa. Nữ tử này không phải dễ đối phó gì, cho nên sau khi thuấn di, lưu lại một đạo oán khí, đợi sau khi thương thế của chấm lành lại, cũng chính là ngày giỗ của các ngươi. Hừ, còn muốn chạy, đã chậm. Tiểu U lý giải đối với không gian pháp tắc, đã vượt qua ngoài dự liệu của Thiên Quỷ Đế, xuyên toa hư không. U Minh Đại Pháp thi triển ra, quỷ khí ngập trời, vô số U Minh quỷ khí, dưới tác dụng cường hóa của pháp thuật, hóa thành từng sợi tơ, đan thành một cái lưới lớn. Lưới này, đương nhiên rất thần kỳ, ngạnh xanh túm lấy Thiên Quỷ Đế, kéo từ trong khe hở không gian ra ngoài. Thuật này lúc lôi động ở Triệu Châu, trong lúc buồn chán nghiên cứu ra, cộng thêm hắn bỏ ra không ít thời gian và tinh lực. Chủ yếu là tham khảo pháp thuật luồn kim xẻ chỉ của thanh nương tử mà chế thành. Mà khi Tiểu U kỳ diệu học được U Minh Đại Pháp, đương nhiên lôi động truyền thụ cho nàng. Không nghĩ tới, Tiểu U lại có thể đem pháp thuật này phát huy tới uy lực như vậy. Lại thêm dung hợp một ít không gian pháp tắc, vào lúc Thiên Quỷ Đế không kịp chuẩn bị, kéo trở về. Thiên Quỷ Đế không thoát đi được, thẹn quá thành giận đánh ra một đạo quỷ khí sắc bén, muốn phá tan tấm lưới này. Cũng không muốn dây dưa với Tiểu U làm gì nữa, bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài, lực lượng mạnh mẽ, mà trời sinh đã có trí tuệ thông minh, cho nên kết hợp các tư tưởng của mình vào pháp thuật, thường thường sẽ tạo thành uy lực không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu U có thể cuốn lấy Thiên Quỷ Đế không cách nào thoát thân trong thời gian ngắn, lôi động thấy thế, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Vừa triệu hoán quỷ tướng cao giai A Sửu ra, ảnh hổ, vô số lệ quỷ pháo hôi ra ngoài, liền giết tới, trợ giúp Tiểu U một tay. Uyển Ngôn, Đông Phương Phức, Thích Phỉ Phỉ, cũng nhận hết vô số ủy khuất từ trong tay của Thiên Quỷ Đế, dưới sự chỉ huy của lôi động, đem toàn bộ thực lực, cũng nhau xông lên. Uyển Ngôn xuất thân từ quỷ đạo của âm sát thiên lôi, Đông Phương Phức thì băng tuyết đầy trời, cộng thêm vô số đại quân lệ quỷ. Cho nên quỷ tướng và chiến sủng xông lên gây áp lực cho Thiên Quỷ Đế, nhiều lần phản kích. Thiên Quỷ Đế chạy trốn trước rồi nói sau, nhưng nhiều lần bị Tiểu U vây khốn không cách nào thoát thân. Thiên Quỷ Đế cường đại, nghẹn khuất rơi vào hạ phong, cho nên bắt đầu bỏ chạy thoát thân, nhưng cũng không trốn thoát được. Tiểu U và Lôi Động đều là người hiểu không gian pháp tắc, liên tục công kích. Trận ác chiến này, giao đấu hơn 10 canh giờ. Thiên Quỷ Đế giống như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rốt cục phát ra tiếng rít gào không cam lòng, rõ ràng bị hao tổn mà chết. Đợi đến khi Thiên Quỷ Đế hóa thành một đoàn hắc diễm, triệt để tiêu vong, mọi người chiến đấu kịch liệt hồi lâu, cũng đồng thời ngã xuống đất. Ngay cả Tiểu U là chủ lực lần hành động này, thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng là nguyên khí đại thương, nhưng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, cũng tràn đầy trong lòng của mọi người. Lần này giết chết địch thủ, cũng không phải là con chó con mèo, mà là một cường giả cấp quỷ đế A. 3. Lôi động cơ hồ hao hết tia khí lực cuối cùng, thao túng một luồng quỷ khí, thu một khối ngọc bội vào trong tay. Trong lòng vô cùng vui mừng, lần này đi minh vực, mặc dù chỉ lấy được vật này, tất cả đều đáng giá. Ẩn Long bội, từ trong cuộc nói chuyện của hai tên quỷ đế với nhau, Lôi Động đã biết được đây là vật gì. Chỉ có điều đối thủ rất cường đại, Lôi Động hầu như không nghĩ ra được biện pháp nào. Dù sao tiên thiên linh bảo có tốt đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải có phúc để hưởng dụng thì mới được. hiện nay thuận lợi như vậy làm sao có thể làm cho trong lòng Lôi Động không cảm thấy sảng khoái. Chỉ có một điều duy nhất làm cho Lôi Động hơi tiếc nuối chính là tiên thiên linh bảo này có công hiệu rất lớn, có thể giúp hắn ẩn giấu được khí tức. Cùng với Chu Thiên Tàng Nhật Quyết của hắn có chút ít xung đột với nhau. Đương nhiên, ẩn long bội chính là tiên thiên linh bảo truyền thừa từ viễn cổ tới nay. Công hiệu so với Chu Thiên Tàng Nhật Quyết mà Lôi Động luyện tập nửa cuộc đời thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều tự phục dụng đan dược chữa thương xong, lập tức đứng lên phiêu phù trên hư không. Sau một thời gian điều trị tốt, tất cả đều đã khôi phục được một chút nguyên khí. Lôi Động chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn về người vừa thu hồi trận kỳ phía xa xa, thân hình thon dài mà có chút hiu quạnh, hai tay chắp sau lưng phiêu phù giữa không trung. Hắn lập tức đứng thẳng lên, chắp tay nói, vãn bối là Âm Sát Tông Lôi Động, chính thức bái kiến U Minh Quỷ Đế tiền bối. Mái tóc dài ngân sắc của U Minh Quỷ Đế tùy ý buông xóa sau lưng, phiêu đáng theo khí lưu từ dưới vực sâu thổi lên. Hắn đứng ở xa xa liếc mắt nhìn Lôi Động. Cái liếc mắt này của hắn dường như nhìn thấu hết được toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Lôi Động, kể cả những bí mật của Lôi Động. Ngữ khí của hắn đạm nhiên, phất tay nói, miễn lễ. Sau đó hắn lại trầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử họ Lôi kia, ngươi có biết chấm nhìn ngươi không vừa mắt như thế nào không? Nếu có thể thì chấm hận không thể một chưởng đánh chết ngươi ngay lập tức. Lôi Động đương nhiên biết nguyên nhân như thế nào, cũng không giải thích, chỉ mang theo sắc mặt cung kính dị thường nói, vãn bối còn muốn đa tạ tiền bối đã bảo hộ cho Uyển Ngôn các nàng, chấm chỉ là nhìn trên mặt mũi của tiểu u mà thôi. Lôi tiểu tử, chấm hỏi ngươi, có nguyện ý buông tha khống chế tiểu u, giải trừ huyết tế hay không? Ngoài miệng thì U Minh Quỷ Đế nói thế, nhưng trên thực tế thì bản thân hắn cũng có chút thưởng thức và thích thú đối với mấy nữ hài tử Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn. U Minh tiền bối, sau khi tiểu u điều dưỡng lại, nhiều ít đã khôi phục lại một chút quỷ khí. Tiểu u mở hai tròng mắt, không đợi Lôi Động trả lời đã lắc mình tới bên cạnh U Minh Quỷ Đế, giống như gặp lại một trưởng bối đã ly biệt lâu ngày, thân thiết kéo cánh tay của U Minh Quỷ Đế nói. Người là quỷ đế đại nhân trưởng quản minh vực của quỷ tộc, chắc chắn sẽ có đại nhân đại lượng, không nên tính toán cùng với công tử. Con nha đầu ngốc này, U Minh Quỷ Đế là người như thế nào chứ? Hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra tiểu u đã mất nguyên âm, quỷ khí bản mạng cũng đã tiêu hao rất nhiều, không khỏi có chút yêu thương vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cau mày trách cứ nói, vì sao ngươi lại không quý trọng chính bản thân mình như vậy? Tiểu tử thối này rõ ràng to gan lớn mật, dám bắt một thiên linh quỷ đường đường như ngươi huyết tế trở thành quỷ phó, còn chiếm đi quỷ khí của ngươi, đoạt đi nguyên âm, quả thực là vô cùng buồn cười. U Minh Quỷ Đế càng nghĩ càng tức giận, nếu như không có tiểu u chống đỡ thì hắn đã một chưởng đánh chết Lôi Động rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, nữ nhân. Hạ nhìn dáng dấp của tiểu u và quỷ đế lúc này thực ra lại cực kỳ giống một người khuê nữ bị một tên tiểu tử chiếm hết tiện nghi, sau đó lại quay sang nói tốt về hắn với phụ thân của mình. Tiểu u tất nhiên là sợ U Minh Quỷ Đế sẽ làm hại Lôi Động, nàng liền làm nũng quấn quýt lấy U Minh Quỷ Đế, liên tục nói Lôi Động đối xử tốt với mình như thế nào, bị tế luyện thành quỷ phó là chuyện ngoài ý muốn, tất cả chỉ là không muốn Lôi Động bị sao cả. Bởi vì nàng nhìn bộ dạng của U Minh Quỷ Đế lúc này đang muốn Lôi Động giải trừ hiệu quả huyết tế, trả tự do cho nàng. U Minh tiền bối, với chỉ số thông minh của Lôi Động, làm sao không suy đoán ra được tình hình lúc này? Hắn cũng không phải là sợ U Minh Quỷ Đế gây phiền toái. Chỉ có điều lúc này đã trải qua hàng loạt chuyện tình, Lôi Động đã không đối xử với tiểu U như một quỷ phó nữa. Lúc này hắn đã thực sự đối xử với nàng như một cá nhân độc lập, một sinh mệnh hoàn chỉnh. Hắn nghiêm nghị nói, nếu như tiền bối có biện pháp thì vãn bối nguyện ý giải trừ huyết tế thể ngôn với tiểu u. Lôi Động sảng khoái như vậy làm cho U Minh Quỷ Đế cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng U Minh Quỷ Đế bởi vì thương thế từ xưa nên cũng không có biện pháp quá lớn để làm gì Lôi Động. Mà ngại đến tính mệnh và tình cảm của tiểu u nên hắn cũng không có khả năng thực sự giết chết Lôi Động. Lôi động hoàn toàn có thể nắm lấy nhược điểm này của hắn để có thể tiếp tục khống chế Tiểu U. Tiểu U như vậy nhưng lại là một thiên linh quỷ. Trong thế giới nhân loại, chỉ cần là một con cực phẩm linh quỷ thôi cũng đủ làm cho một đám nguyên anh kỳ tu sĩ liều mạng tranh đấu, tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt. Chứ đừng nói đến một thiên linh quỷ, vô số tu sĩ suốt đời cũng không dám nghĩ đến chuyện sở hữu thiên linh quỷ, kể cả là nhìn có khi cũng chưa từng thấy qua. Tựa như U Minh Quỷ Đế, nhân loại bình thường liệu có bao giờ thấy mặt? Lôi động, ngươi nói thực lòng chăng? Thần sắc U Minh Quỷ Đế nhìn Lôi động rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. U Minh Quỷ Đế xuất thân là thiên linh quỷ, vốn có tình cảm rất đặc thù cùng với Tiểu U. Huống chi hắn tìm người kế nhiệm mình đã hơn 1.000 năm rồi, thật vất vả, khó khăn mới tìm được Tiểu U làm người kế nhiệm cực tốt như vậy. Tự nhiên là không muốn buông tha. Chỉ có điều trên dưới quỷ tộc nhất định tuyệt đối sẽ không có phép một quỷ phó của nhân loại đến lãnh đạo toàn bộ quỷ tộc. Cho dù xuất thân của nàng là thiên linh quỷ tôn quý không gì sánh được. Công tử, lẽ nào người không cần Tiểu U nữa sao? Vừa mới có quan hệ với Lôi động, Tiểu U đã có chút biến hóa. Nghe được bản thân mình có thể được tự do mà nàng không hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn thể hiện ra vẻ mặt ủy khuất. Hai trong mắt của nàng không khác gì nhân loại, đã bắt đầu ngập nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc lớn. Thân hình Lôi động nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiểu U và U Minh Quỷ Đế. Nhãn thần hắn có chút phức tạp nhìn nàng, thở dài nói, Tiểu U, không phải ta không muốn ngươi. Chỉ có điều ngươi là một nhân vật như vậy, giống như một tiểu tinh linh. Ta dùng tà thuật huyết tế để khống chế ngươi thực sự có chút không đành lòng. Kỳ thực lần này nếu như U Minh tiền bối không đề cập tới thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải trừ huyết tế, trả lại tự do cho ngươi. Ta không cần, ta không muốn ly khai khỏi công tử. Vẻ mặt Tiểu U đau khổ, dáng dấp điềm đạm đáng yêu nói, công tử, van cầu người đừng đuổi Tiểu U đi. U Minh Quỷ Đế lúc này đã mục trừng khẩu ngốc rồi. Nha đầu ngốc này đúng là nha đầu ngốc, bị người ta dùng huyết tế thuật khống chế mình, thật vất vả mới có cơ hội thoát ly ma chảo, lại cầu xin người ta đừng giải trừ huyết tế. Chỉ có điều U Minh Quỷ Đế từ trước tới nay là nhân vật cao cao tại thượng, để hắn đi giết người thì còn dễ dàng, chứ chuyện tình của nữ hài tử cũng không bao giờ biết đến được. Vì vậy U Minh Quỷ Đế chỉ trơ mắt nhìn Lôi động xem hắn như thế nào. Lôi động cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ am hiểu giết người thôi chứ làm sao biết được tâm tình nhi nữ. Ai ngờ đúng lúc này, Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức cùng nhau xuất hiện. Hai nàng giống như tiên nữ, phiêu hút nhẹ nhàng phi hành đến bên cạnh Tiểu U, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu dịu dàng an ủi, khuyên giải nàng, Tiểu U, ngươi nghe Uyển Ngôn tỉ tỉ nói vài câu, Lôi động và ngươi giải trừ khế ước huyết tế. Như vậy cũng không phải là ruồng bỏ ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như hắn chỉ coi ngươi là một công cụ để lợi dụng, hoặc là một nô bộc thì làm sao có khả năng giải trừ khế ước huyết tế. Ta xem hắn đã đối đãi với ngươi như một bằng hữu chân chính rồi. Huống chi ngươi là một nữ hài tử xinh đẹp, ưu tú hư vậy, ngay cả tỷ tỷ như ta cũng có chút tự ti mặc cảm, làm sao có thể đối đãi với ngươi như nô tỳ được. Loại phương thức nói chuyện này, coi như là quỷ đế ở thời kỳ đỉnh phong cũng khó gặp. Huống chi lấy thân phận tôn sư quỷ đế như của hắn thì sao có mặt mũi mà đi nghe lén các nữ hài tử nói chuyện riêng với nhau. Vì vậy hắn chỉ đành đứng một chỗ với Lôi động, mắt to mắt nhỏ trừng lên nhìn, kiên trì chờ đợi, hy vọng Đinh Uyển Ngôn có thể thuyết phục được Tiểu U. May mà một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng thấy bộ dáng của Tiểu U tốt hơn. Nàng đã nín khóc mỉm cười, e thẹn dị thường né tránh cái nhìn của mọi người, liếc mắt nhìn Lôi động. Lúc này nàng mới cúi đầu, đỏ mặt nói, Tiểu U kỳ thực đã được tỷ tỷ cứu ra từ vùng hoang vu dã lâm, vì vậy tỷ tỷ nói gì Tiểu U nghe theo tất cả. Nàng thể hiện ra bộ dáng như thiên lôi, Đinh Uyển Ngôn chỉ đâu nàng nghe đấy. Ai cũng biết nàng nói như vậy là mượn cớ mà thôi, nhưng mà cũng không ai vạch trần ra chuyện này. Nhất là U Minh Quỷ Đế, hắn nghe được như vậy vui mừng quá đỗi, tốt, tốt, U Minh Quỷ Đế ta chờ đợi hơn 1.000 năm, rốt cuộc hiện nay cũng có người kế nghiệp rồi.

mặc dù tiền bối không nói thì vật đó cũng muốn kính dâng lên cho tiền bối. Lôi Động không do dự chút nào, trực tiếp lấy ra Ẩn Long Bội, cung kính đưa cho U Minh Quỷ Đế. Điều này lại làm cho U Minh Quỷ Đế cảm thấy giật mình, ngữ khí có vẻ dị thường nói: "Lôi Động, Ẩn Long Bội này là tiên thiên linh bảo lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay, sở hữu tác dụng nghịch thiên ẩn giấu khí tức, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, kể cả cường giả thần cấp cũng không thể nhìn ra được thực lực chân chính. Ngươi cứ như vậy mà giao ra cho chậm sao?" Lôi Động cũng làm ra một bộ dáng thản nhiên nói: "Ẩn Long Bội này chung quy cũng là vật của Minh Vực, vãn bối chiếm hữu cũng cảm thấy ái ngại. Huống chi, trong dòng xoáy U Minh lúc trước, nếu như không có tiền bối không thèm để ý đến thương thế của mình, ra tay thi triển thần thuật cứu vãn bối một mạng thì lúc này làm sao vãn bối còn có thể đứng đây để nói này nói nọ. Về phần nhân tình thì vãn bối còn xin tiền bối thu hồi lại đi, làm một vãn bối hiếu kính với tôn trưởng một chút thì sao còn đòi lấy lại nhân tình, chẳng phải là làm cho người ta chê cười hay sao? Tiểu tử này quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ." Lôi Động nói một phen vô cùng cẩn thận nhưng lại làm cho bản thân U Minh Quỷ Đế phải tự nghĩ rằng mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự có chút xấu hổ trong lòng. Sự hảo cảm của U Minh Quỷ Đế đối với Lôi Động lại tăng thêm vài phần, vô ý thức gật đầu sau đó nói ra tình hình thực tế: "Chấm cần Ẩn Long Bội này của ngươi kỳ thực cũng không phải vì bản thân chấm, tương lai cũng là để lưu cho tiểu U mà thôi. Từ hành động của tên thiên quỷ tiểu nhi thì chắc hẳn là tam đế khác của Minh Vực cũng có người tham dự vào, nói không chừng cả ba người đều có phần trong đó. Nếu chấm ở vào thời kỳ toàn thịnh thì cho dù bọn họ có liên thủ nhảy nhót đến cỡ nào cũng không làm nổi lên chút sóng gió gì. Chỉ có điều hiện nay chậm có một chút lo lắng, khí thế của chậm hiện nay bị suy yếu đi nhiều, sợ rằng không trấn áp được bọn hắn. Nguyên lai tiền bối muốn dùng Ẩn Long Bội để lừa dối bọn họ, không cho bọn họ nhìn ra thương thế của mình." Lôi Động bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, sau đó cố ý nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cười khổ nói: "Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối thống trị quỷ tộc mấy nghìn năm, dưới trướng khó bảo toàn không có thiên quỷ vương thứ hai, thứ ba. Cánh rừng lớn thì loại chim gì cũng có. Vãn bối thấy không bằng nên tương tế tự kế, thuận tiện thanh lý ẩn hoạn một chút." U Minh Quỷ Đế chấn động trong lòng, trầm ngâm một lúc lâu rồi hơi thở dài nói: "Nhân loại các ngươi vẫn là chủng tộc am hiểu mưu lược. Không tồi, tương kế tự kế, chấm muốn nhìn xem lần này hài kịch nhảy nhót như thế nào." Kỳ thực Lôi Động khuyên bảo như vậy cũng không phải là vì suy nghĩ cho U Minh Quỷ Đế. Hắn sớm đã quyết định giải trừ ràng buộc với Tiểu U, cũng giúp một chút cho tương lai Tiểu U lên làm Quỷ Đế Minh Vực. Nếu như mạnh mẽ giữ nàng bên người, thứ nhất là làm cho Tiểu U có chút thua thiệt, thứ hai lại đắc tội với U Minh Quỷ Đế, thứ ba là chờ đến khi nàng lên làm Quỷ Đế thì sẽ trợ giúp mình được rất nhiều. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì giải trừ khế ước huyết tế với Tiểu U cũng chỉ có lợi mà thôi. Còn giúp đỡ một chút thì U Minh Quỷ Đế và Tiểu U có gì khác nhau đâu, cớ sao mà lại không làm. Thực lực cá nhân thì vẫn hơi thấp một chút, nhưng thực tế thì tu vi của Lôi Động cũng đã tăng lên được Kim Đan Trung Kỳ, lại Kim Đan Trung Kỳ đỉnh phong. Chỉ cần cố gắng tu luyện vài năm nữa là có thể thăng lên Kim Đan Hậu Kỳ. Chính là tồn tại cao giai rồi. Điều làm cho Lôi Động thỏa mãn chính là trình độ thần niệm của hắn đã vượt qua tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường, có thể gần như tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ tầm thường nào đó. Tính về cường độ thần niệm, Lôi Động tin tưởng rằng cho dù A Sửu tấn cấp lên Quỷ Vương sơ kỳ thì mình cũng miễn cưỡng có thể khu xử được. A Sửu tuy rằng có chút không bằng với Tiểu U nhưng đối với Kim Đan tu sĩ như Lôi Động thì sử dụng vẫn rất tốt. Nói đến lúc này, trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy sảng khoái không ngừng. Một chuyến đi tới Minh Vực này thật đúng là đáng giá, phi thường có giá trị. Tính đến ba loại bảo vật khó có được, mình đều thu thập được hết toàn bộ, giúp cho thực lực của mình bảo tăng lên một khoảng lớn. Lôi Động tin tưởng nếu như mình luyện chế thành công kiện cực phẩm pháp bảo vạn quỷ phiên kia, Hơn nữa A Sửu tấn cấp lên quỷ vương thì mặc dù mình đơn độc chống lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không cần phải sợ hãi nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lôi Động cũng có chút dâng trào sục sôi lên. Bản thân mình từ lúc mới nhập môn, luôn phải nơm nớp lo sợ, dáng dấp thể hiện ra bên ngoài ai cũng có thể khi dễ được. Nhưng cho tới bây giờ, tuy rằng cũng chưa thể nói là oai phong một cõi, nhưng cũng đã từ từ tiếp cận đến tầng lớp đỉnh chóp của kim tự tháp trên thế giới này. Bản thân mình đi từng bước một tiến tới, trải qua không ít đắng cay, nhưng có một điều mà chỉ một mình Lôi Động mới có thể biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, trở lại và nguy cơ ngay cả Đinh Uyển Ngôn bên cạnh hắn cũng không biết, Lôi Động phải cố gắng tu luyện liều mạng như thế nào. Chỉ là để thực lực của chính mình có thể đề thăng lên nhanh một chút mà thôi. Đương nhiên, đối với một người có thân phận như U Minh Quỷ Đế, Lôi Động luôn miệng nói không nhận nhân tình, đó chỉ là hiếu kính mà thôi. Nhưng thực sự thì chẳng lẽ lại có thể không nợ nhân tình của Lôi Động được sao? Mấy câu nói đơn giản này của Lôi Động cũng giúp cho hắn thu được một đại nhân tình của U Minh Quỷ Đế, tùy tiện xuất thủ một hai lần. Căn bản vẫn không thể trả hết phần nhân tình đó. Tuy rằng ẩn long bội chân quý thuộc về loại kỳ chân viễn cổ, nhưng chung quy vẫn không thể so sánh với nhân tình của một vị quỷ đế được. Huống chi U Minh Quỷ Đế dùng xong thì cũng cho tiểu U, mà cho tiểu U thì khác gì là trả lại cho Lôi Động đâu. Hai việc đó không có gì khác nhau cả. Dưới loại tình huống như thế này, Lôi Động không xuất ra ẩn long bội mới là đồ ngốc. U Minh Quỷ Đế lúc này đối với sự thể hiện của Lôi Động vô cùng thỏa mãn, gật đầu nói, vốn đang muốn mời các ngươi tới U Minh Tiểu Cung một đoạn thời gian, chỉ có điều các ngươi cũng đã biết, Minh Vực hiện nay thực sự là vô cùng rối loạn. Chấm cũng không níu kéo nữa, Lôi Động cầm lấy chiếc U Minh lệnh này, nếu như có việc gì khó khăn không giải quyết được thì có thể thôi động lệnh bài, chấm có thể biết được để đến trợ giúp. Đừng là một quỷ đế tôn sư lại nói ra những lời nói bực này, rốt cuộc cũng đã để mắt đến Lôi Động. Hiển nhiên phần nhân tình của Lôi Động rất tốt đẹp, vì thế cho nên cũng có thể làm cho U Minh Quỷ Đế nổi lên một chút cảm giác hơi thẹn với hắn. Ngẫm lại cũng đúng thôi, U Minh Quỷ Đế muốn tiểu U thì hắn trả tự do cho tiểu U, muốn ẩn long bội thì hắn không nói hai lời liền xuất ra ẩn long bội đưa cho U Minh Quỷ Đế. Không những thế Lôi Động còn gián tiếp cứu U Minh Quỷ Đế một lần. Lấy tâm cảnh, tu vi và địa vị hiện nay của U Minh Quỷ Đế thì phong độ há có thể không bằng được một nhân loại kim đan tu sĩ như Lôi Động hay sao? Lôi Động tiếp nhận lệnh bài kia, tiếp tục trước sau như một cung kính nói, đa tạ tiền bối ban tặng, vãn bối cũng đã xuất môn nhiều ngày, có chút nhớ nhà. Mặc dù coi như là không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu tiền bối có gì sai phái thì chỉ cần cho người đến thông báo với vãn bối, vãn bối quyết không thoái thác. U Minh Quỷ Đế cũng không khinh thường lời hứa hẹn này của Lôi Động, ngược lại nhìn tiểu U nói, tiểu U, đoạn thời gian này ngươi đi theo chậm tu luyện một chút, cũng cần thử chỉ huy một ít quân đội. Về phần giải trừ huyết tế thể ngôn thì tương đối rườm rà, cũng không cấp bách mà làm ngay được. Chờ sau khi dẹp loạn xong chậm sẽ thay ngươi giải quyết việc này. Vâng, phụ thân. Tuy rằng tiểu U đối với Lôi Động có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn nhu thuận đáp ứng U Minh Quỷ Đế. Kỳ thực tiểu U đã theo Lôi Động một đoạn thời gian dài như vậy, cũng hiểu Lôi Động tuyệt đối không phải là loại người cam tâm tình nguyện an nhàn cả đời. Mà tiểu U nàng cũng không cam lòng chỉ là một sủng vật, yêu nô bình thường. Lúc nãy không lâu, sau khi nói chuyện một phen với Đinh Uyển Ngôn tỷ tỷ, nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải làm ra thành tích thật tốt, đến lúc đó mới có thể trợ giúp được cho chủ nhân. Chỉ có điều trong lòng tiểu U, cho dù tương lai sau này nàng có thực sự đảm nhiệm Minh Vực Quỷ Đế, cho dù là thống nhất được toàn bộ Minh Vực thì ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của chính nàng vẫn vĩnh viễn chỉ coi mình là một quỷ nô nho nhỏ được Lôi Động sủng ái mà thôi. Ngay sau đó, U Minh Quỷ Đế xuất ra một mặt truyền tống lệnh bài. Đây là lệnh bài thông qua truyền tống trận của U Minh Quỷ Đế, có thể truyền tống đến bất kỳ một vị trí quan trọng then chốt nào trong phạm vi thế lực của U Minh Quỷ Đế. Nắm giữ được truyền tống trận đương nhiên cũng là một trong những điều quan trọng giúp cho U Minh Quỷ Đế thống trị được Minh Vực. Thử nghĩ mà xem, U Minh Quỷ Đế đã thống trị Minh Vực mấy nghìn năm, quân đội tinh nhuệ dưới trướng đâu chỉ có nghìn vạn, mà lệnh bài có thể giúp cho tùy thời đến bất kỳ chỗ nào trong Minh Vực. Đối với bất kỳ việc gì cũng có thể giải quyết rất nhanh chóng. Vị trí 9 tòa truyền tống trận kia làm cho Lôi Động cảm thấy thất kinh. Cự ly truyền tống xa như vậy thì hắn cũng đã nghe nói qua. Trên thực tế thì số lượng truyền tống trận từ thời kỳ viễn cổ còn lại không ít, nhưng mà do nhiều yếu tố, chiến tranh, thời gian, vì vậy nhiều tòa truyền tống trận từ thời viễn cổ, thậm chí là thượng cổ đều đã mất đi hiệu lực. Mà vật liệu dùng để kiến tạo truyền tống trận cũng đã tiêu hao gần như không còn. Kiếm được đủ nguyên liệu kiến tạo một tòa truyền tống trận khó ngang lên trời. Tuy vậy nhưng U Minh Quỷ Đế lại có thể quản lý được 9 tòa truyền tống trận. Có thể thấy được hắn giàu có như thế nào. U Minh Quỷ Đế tự mình hộ tống mọi người đi tới cửa vào cửu U. Đây là tòa truyền tống trận đầu tiên ở một địa phương cực kỳ bí ẩn. Lúc này mọi người và tiểu U phải xa nhau. Ngay cả cực phẩm quỷ tướng A Sửu cũng lưu luyến, cực kỳ không muốn mà nói câu bảo trọng đối với tiểu U. Lúc đoàn người Lôi Động đi ra khỏi truyền tống trận, lập tức nhanh chóng phi hành trở về Khang Châu Âm Sát Tông, tổ đội đi tới Minh Vực cũng giải tán theo. Lôi Động cũng tạm thời cáo biệt với mấy người Đinh Uyển Ngôn, để cho các nàng trở lại tông phái chữa thương, tu luyện một đoạn thời gian, an tĩnh thể ngộ lại một chút kinh lịch trong đoạn thời gian này. Khi ở bên trong Minh Vực coi như là luôn phập phồng lo sợ, hung hiểm nổi lên bốn phía. Kinh lịch mạo hiểm như vậy, tự nhiên giúp cho mỗi người tham dự đều có sự cảm ngộ trong lòng, rèn sắt khi còn nóng. Mặc dù không thể đột phá cảnh giới tu vi nhưng cũng có thể đề thăng tâm cảnh trên diện rộng. Mà Lôi Động còn lại một mình ngồi xếp bằng trên ác quỷ trướng, hắc vụ lượn lờ bao vây xung quanh hắn, chui vào trong tầng mây bay về hướng Đông Hải. Chuyến đi này ba kiện bảo bối đều đã vào tay. Nhớ tới chỗ cường đại của cực phẩm vạn quỷ phiên, Lôi Động không khỏi có chút không kiềm chế được. Căn cứ vào suy tính của hắn, nếu như có cực phẩm vạn quỷ phiên và A Sửu tấn cấp trở thành quỷ vương thì hắn có thể chiến đấu được với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù chưa chắc đã chiến thắng nhưng cũng không đến nỗi bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Việc tấn chức then chốt như vậy đối với Lôi Động mà nói thì cũng là chuyện tình trọng đại. Hắn vốn tưởng rằng chí ít phải 20 năm nữa mới có thể đạt được trình độ như vậy, nhưng không ngờ một lần đi Minh Vực trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liền có hy vọng tiến tới bước này. Hơn nữa ác quỷ trướng của Lôi Động là một trong những pháp khí chiêu bài của Âm Sát Tông, phương pháp luyện chế thuộc về loại cơ mật, ngoại nhân không thể mô phỏng theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, Thiên Ma học xấu thượng. Điều cực khó có được là ác quỷ trướng chỉ cần thôn phệ đủ âm hồn quỷ phách thì sẽ có thể tấn cấp không ngừng.